hiền thênh thang, chân bước không rộn ràng, thông dong và an lạc, ngào ngạt ngát thương thơ. Trên lối thiền ta đi, tâm yên chẳng nghĩ suy, như gương thẳng phẳng lì, đi ta chỉ biết đi. Trên lối thiền ta đi, tâm nghe lắm diệu kỳ, không sân si hờn oán, tâm lặng chẳng thấy chi. Đường thiền về lối xưa, không mưa và không nắng, lặng những cơn gió sông, dạo bước về chốn không. Ta đi không ngóng trông tương lai và dĩ vãng, chỉ thấy đang hiện tại bây giờ và ở đây. Hành lắng nghe. Pháp thoại Thượng tọa Thích Thái Hòa nói cho ngài trại hành 19 tháng 6 Canh Thìn năm 2000 của ngành nữ gia đình Phật tử Thừa Thiên, tổ chức tại tổ đình Từ Hiếu Quế, do đệ tử Nhuận Hạnh Châu kính phiên tả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả trại sinh ngài hành quý mến, trong lục độ tập kinh có dạy: thà mất nước không thà mất hành. Thà mất nước là thà mất biên cương lãnh thổ, chứ không thà mất hành. Mất hành là mất văn hóa, mất nếp sống đạo đức, mất thuần phong mỹ tục, mất nhân tính, mất đi lý tưởng sống. Mất nước là mất biên cương, mất lãnh thổ, mất chủ quyền quốc gia. Mà còn hành nghĩa là còn nền đạo đức của một dân tộc, còn nền văn hóa của một dân tộc, còn thuần phong mỹ tục của một dân tộc và còn lý tưởng sống của một dân tộc. Thì việc mất chủ quyền về chính trị, mất biên cương, mất lãnh thổ của dân tộc sớm muộn gì cũng có thể phục hồi lại được. Nhưng một dân tộc không mất biên cương, lãnh thổ mà mất hành thì vĩnh viễn mất nước. Cũng vậy, người Phật tử chúng ta dù mất sinh mạng nhưng không mất lý tưởng, thì chúng ta vẫn còn là một con người nguyên vẹn trong lý tưởng giác ngộ. Muốn duy trì hạnh nguyện của người Phật tử ngành nữ, chúng ta cần phải thực hành hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta thực hành muôn hành cũng không ra ngoài hành ấy. Muốn duy trì hạnh đại trí và đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta phải duy trì hạnh ấy bằng chính thực hành hành lắng nghe. Đạt được hạnh lắng nghe là chúng ta có thể thành tựu được các hạnh tinh tấn, bố thí, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ ngay trong cuộc sống này. Tâm chúng ta luôn luôn xáo động, thân chúng ta luôn luôn manh động, thì làm thế nào để chúng ta có thể ngồi yên để lắng nghe người khác nói? Hạnh lắng nghe là luôn lắng nghe người khác khen mình và lắng nghe người khác chỉ trích mình, bôi nhọ mình, mà mình vẫn giữ được thái độ trầm lặng, mỉm cười và thương xót. Đó mới là người thực hiện hành lắng nghe. Hành ấy chỉ người lớn mới có khả năng thực hiện được. Thực hiện hành lắng nghe cũng là thực hiện hành bố thí, để làm vơi bớt niềm đau của người. Chúng ta lắng nghe người khác nói với tâm tư điềm tĩnh, không sợ hãi, đó là chúng ta đã bố thí tâm không sợ hãi cho người. Người đời có hai cái sợ: một là cái sợ bên trong, và hai là cái sợ bên ngoài. chúng ta lắng nghe người khác khen và chê ta mà không hề có sự sợ hãi cả bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy là từ trong hành lắng nghe, chúng ta đã thành tựu hành vô quý. Chỉ thực hành hành lắng nghe thôi là chúng ta cũng thực hành được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh vậy. Như vậy chúng ta đã thành tựu trì giới ba la mật. Lắng nghe người khác nói hoặc nghe người khác tâm sự nỗi buồn của họ một cách hoan hỷ, đó là ta đã thành tựu được hành nhẫn nhục ba la mật. Nơi nào cũng lắng nghe, lúc nào cũng lắng nghe. Lắng nghe tất cả những tiếng kêu đau thương của hết thảy mọi người, mọi loài, là chúng ta thành tựu được tinh tấn ba la mật. Lắng nghe tiếng khen chê mà tâm không bị sao động, bất động trước khen chê, thị phi của cuộc đời, là ta thành tựu thiền định ba la mật. Từ sự lắng nghe dẫn ta đến trí tuệ. Ta lắng nghe để thấy rõ hơn chân giọng của cuộc đời, thấy rõ tác nhân, tác duyên của mọi vấn đề, thấy rõ nhân quả nghiệp báo của mọi vấn đề. Như vậy là ta thành tựu trí tuệ ba la mật. Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ thực hành hành lắng nghe mà thành tựu viên mãn lục độ. Quý vị là ngành nữ, tài yếu chân mềm, có nhiều lo âu và sợ hãi. Sợ hãi dông bão giữa cuộc đời, cũng như dông bão trong lòng mình nổi lên, và cần có nơi nương tựa. Nên hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm là hành mà quý vị có thể nương tựa để thực tập tạo ra chất liệu an ổn trong đời sống hàng ngày. Nhờ thực tập hành lắng nghe, quý vị không những có khả năng cứu đời mà còn làm nơi nương tựa cho các con và em của mình. Và cuộc sống của quý vị trở thành linh hoạt trong mọi tình huống, như Bồ Tát Quán Thế Âm linh hoạt chuyển dần bánh xe chánh pháp để độ đời. Nơi nào có bất công, kỳ thị thì nơi đó có Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hóa thân thành Quán Âm Diệu Thiện để chữa lành mình cho cha. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hóa thân thành Quán Âm Thị Kính bị bà mẹ chồng hiểu lầm, đã nhẫn nhục kiên trì, không nổi tâm thù oán, sân hận. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hiện tiêu diện đại sĩ để nhiếp phục loài đầu trâu mặt ngựa, khiến chúng trở về với đạo đức lương thiện. Do đó, chúng ta thực tập hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, hy sinh vị hiếu như Quán Âm Diệu Thiện, chấp nhận mọi ngộ nhận để đem lại lợi ích cho xứ sở như Quán Âm Thị Kính, và phải biểu hiện đại hùng lực như tiêu diện đại sĩ để cứu nước, cứu dân. Và nghe bất cứ nơi nào có tiếng gọi bị áp bức thì Bồ Tát liền xuất hiện ở đó dưới nhiều hình thức để lắng nghe và cứu hộ. Trong thời đại ngày nay của chúng ta là thời đại quá ư là ngoại giao, ngôn ngữ được sử dụng hết sức điêu luyện và xảo trá, lại thêm nền văn minh tinh học, lượng thông tin bùng dở. Có những người đã lợi dụng văn minh tinh học để loan truyền những tin tức không chuẩn xác, chỉ nhắm tới mưu lợi cho cá nhân, phe nhóm hay chủ nghĩa, mà không phải vì hạnh phúc và an lạc cho thế giới con người. Nên vào thời đại của chúng ta hiện nay, việc thực tập hành lắng nghe để khám phá và phát hiện sự thật lại là một pháp môn hết sức cần thiết để cứu mình và cứu đời. Lắng nghe là một phép lạ để khám phá sự thực của mọi tâm hồn và mọi thông tin từ mọi phía đến với chúng ta. Trong thời đại hiện nay, chúng ta nói nhiều, nói ít thì ít lỗi, không nói thì không có gì để lỗi. Chỉ im lặng và thực hiện hành lắng nghe thôi là mỗi chúng ta cũng đều trở thành hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, làm cho trần gian cạn dơi đi những hư dối và tủi lụy. Cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho tất cả chúng ta thực tập hành lắng nghe một cách thành công.